Chương 18, Cấu Nguyên Hằng cầu hôn. Chẳng lẽ nàng cu nở dê trùng sinh rồi? Yến Thư Thư mở mịt nhìn trước mắt cái gương, không đúng à, nếu như nàng là trùng sinh, nàng thế nào không giống một đời trước như thế, gả cho trưởng sử đại nhân. Yến Thư Thư nhớ kỹ, tại nàng một đời trước trong trí nhớ, Yến Tử Du lúc này đã toại nguyện gả cho cô trưởng sử, từ đây muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, sống trở thành nhân sinh bên thắng, duy nhất tiếc nuối là không thể sinh dục con cái, cho nên cô trưởng sử còn lấy Yến Thanh Đường làm bình thê. Dù vậy, cố trưởng sử người yêu nhất, cũng là Yến Tử Du, dù là nàng là cái phế vật, đồng thời liền sinh con cũng không biết. Có thế nàng sau khi chết, cố trưởng sử lại vì nàng thủ tiết một đơ y, không còn bước vào hậu viện nửa bước, một đơ y chỉ được Yến Thanh Đường trước kia sinh hạ người trưởng tử kia. Thế nào cũng thay đổi, Yến Tử Du không chỉ có sinh rồi hài tử, nàng thế mà thật đúng là biết luyện đan là ta ở kiếp trước bỏ lỡ cái gì sao? Yến Thư Thư không rõ. Bất quá nàng nếu không thể toại nguyện gả cho cô trưởng sử, nói rõ nàng nhất định không phải trùng sinh. Nếu không nàng như thế ưa thích cô trưởng sử, sao có thể dễ dàng tha thứ chính mình không gả cho cô trưởng sử? Nhất định là khác địa phương xảy ra vấn đề. Yến Thư Thư nghĩ như vậy, ngược lại là hơi thoáng an tâm. Cái này dù sao nói rõ, nàng là duy nhất người trùng sinh là thiên tuyển con gái, nàng sớm muộn có thể đem Yến Tử Du dẫm tại dưới chân. Có thể Yến Thư Thư mới tự mình điều tiết tốt. Liền nghe đến sắt vách có hạ buộc vội vàng đến báo, xa xa tiểu thư, nghe nói cố trưởng sử hướng đi tông chủ cầu hôn rồi. Cái gì thoi thóp? Yến xa xa kinh ngồi mà lên, một ngu mở máu mánh liệt phun tới, thế nào khả năng Yến Tử Du liền con hoang đều sinh rồi, cố trưởng sử còn đi cầu hôn? Xa xa tiểu thư cao tuổi lão buộc không biết nói cái gì cho phải. Yến xa xa lại dễ rủa lấy xuống giường, phải đi nội môn tìm tòi hư thực, lão buộc khuyên như thế nào đều vô dụng. Nghe tiếng mà đến Yến Thư Thư cu nở dê ngăn trở lão buộc thuyết phục, ta đỡ tỷ tỷ đi. Nàng cũng không tin cố trưởng sử sẽ lấy hiện tại Yến Tử Du. Không chỉ có cái này hai tỷ muội không tin, thân ở nội môn Yến Thanh Đường lại thêm không tin, không có khả năng. Làm sao có thể cố trưởng sử làm sao có thể còn muốn Yến Tử Du cái kia phá hài đường tiểu thư? Ngài vẫn là ngẫm lại, ngài hiện tại tình cảnh đi. Trưởng lão Đường tôi tớ thở dài nói. Yến Thanh Đường nhưng căn bản không có nghe. Nàng một mực chạy ra trưởng lão đường, hướng tông chủ đường chạy đi, mà giờ khắc này, hướng tông chủ đường vây lại người, không phải số ít. Cố trưởng sử thế mà còn muốn cưới Tử Du sư muội là bởi vì Tử Du sư muội luyện đan thuật sao? Không thể nào, cố trưởng sử chính là người trong triều đình, mẫu thân hay là giao đài tiền tông trưởng lão, thân phận cao quý, không phải như vậy nông cạn người a. Vây hướng tông chủ đường đại bộ phận đệ tử, nguyên bản cũng không quá tin tưởng nghe được lời đồn. Nhưng chờ bọn hắn đến tông chủ đường lúc, lại phát hiện là sự thật. Cố Nguyên Hằng, hắn thật tới cửa cầu hôn rồi. Đại tiểu thư Thúy Thúy khẩn trương cực kỳ, nàng bản năng không muốn đại tiểu thư gả cho cô trưởng sử, người sau cho nàng cảm giác không được tốt, luôn chiếm đại tiểu thư tiện nghi, có thế nàng liền biết rõ, đại tiểu thư rất thích cố trưởng sử. Mà nghe nói việc này Yến Du, nàng liền nhíu nhíu mày lại, không phải nói, hắn không phải tiểu bảo cha sao? Ngài tốt như vậy, hắn khẳng định dứt bỏ không được. Mỹ Nhi ngược lại là cảm thấy chuyện đương nhiên, dưới cái nhìn của nàng, tất cả nam nhân khẳng định đều cực kỳ ưa thích đại tiểu thư, cái này cố trưởng sử muốn đổ vỏ, cu nở dê không có tâm bệnh. Yến Du liền phân phó nói, Thúy Thúy, ngươi đi cùng hắn nói, không gả. Tốt Thúy Thúy hưng phấn muốn chạy ra đi, nhưng lại nhớ tới kiêng kỵ nói, không, không được tốt đi, hay là trả lời tông chủ. Để cho tông chủ lao ra vì đại tiểu thư làm chủ a, giống như không có nhà gái chính mình cự hôn. Cũng được, vậy ngươi đi cùng Yến Thanh nói. Yến Du cũng không thèm để ý thế nào cự tuyệt. A Mỗ Tiểu Trích lại không hài lòng thì thầm một tiếng, cố trưởng sử hắn nhớ kỹ, là người xấu, muốn đánh Yến Du lại coi là, hắn là không nghĩ nàng cự hôn, không khỏi nghi vấn hỏi, chẳng lẽ tiểu bảo muốn cho hắn cho ngươi làm cha? A Mỗ Tiểu Trích trừng lớn một đôi đen manh mắt, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Yến Du cho là hắn không biết cha là cái gì, còn kiên nhẫn giải thích, cha phải là cùng mẫu thân đồng dạng, cùng tiểu bảo có người thân nhất huyết mạch. Ân, cũng không đúng, mẫu thân cùng ngươi thân nhất, tiếp đó mới là cha. A Mỗ Tiểu Trích bừng tỉnh đại ngộ, hắn coi là cha cùng mẹ đồng dạng, tiếp đó mới mãnh liệt dãy rủa. A Đắt Đắt mới không muốn bại hoại làm cha. Yến Du liền mỉm cười, trấn an tiểu tể con trai nói, tốt rồi. Mẫu thân đã hiểu, ngươi cũng không cần cái kia người xấu. Có khiến tiểu bảo hài lòng không vùng ấy. Thúy Thúy lúc này mới chuẩn bị đi báo tông chủ, dù sao tiểu tiểu thiếu gia ý kiến cu nở dê rất trọng yếu. Thế mà, nàng còn chưa kịp đi ra cửa phòng, nàng cũng không cần đi. Lan Yến thanh tiếng gầm gừ, hống đến nội môn trên dưới đều nghe hết, ta tiểu ngư nhi không gả Yến tông chủ Cấu Nguyên Hằng hoàn toàn không nghĩ tới, Yến thanh lại cự tuyệt, hắn kém chút liền muốn phẩy tay háo bỏ đi, có thể hắn rốt cuộc là nhịn xuống nói, ngài hay là hỏi trước một chút Tử Du ý kiến. Không cần hỏi cút ngay cho ta, Yến thanh sắc mặt tái xanh, trong mắt có lửa. Hắn vừa nghe đến cái này chó ngoạn ý đến cầu thân, liền mau từ dược đường gấp trở về, hắn tuyệt không để cho tên khốn này cưới hắn nữ nhi bà bối. Dù là không có chứng cứ có thể Yến thanh cảm thấy, cái kia chất nữ Yến thanh đường, cùng cái này chó ngoạn ý có thông đồng, nói không chừng phi ưng cắt sẽ bị mua được, cũng là bởi vì cái này chó ngoạn ý hắn trước kia cũng là mắt bị mù, mới phát giác được, nếu như tiểu ngư nhi ưa thích. Liền để nàng gả cho cái này chó ngoạn ý cu nở dê không có gì, bây giờ suy nghĩ một chút may mắn tiểu ngư nhi chính mình cự tuyệt. Mẹ hắn loại này chó ngoạn ý, thế nào còn không biết xấu hổ lại đến cầu hôn Yến tông chủ, bản trưởng sử nói lại lần nữa, ngài hay là nghe một chút Tử Du ý kiến, bản trưởng sử ngày mai lại đến. Cấu Nguyên Hằng sắc mặt cũng không lớn tốt, hắn dù sao cũng là thai to mặt lớn con em quý tộc. Ngươi ngày mai dám đến. La Ho Tư đánh gãy ngươi chân cho Yến Thanh tức giận đến nhịn không nổi, tông chủ đường trên dưới người liền có chút khẩn trương, sợ bọn họ tông chủ làm ra cái gì không lý trí sự tình tới. Yến tông chủ, ngươi là có hay không đối tại hạ có cái gì hiểu lầm? Cố Nguyên Hằng ngược lại là phát giác, một chút không thích hợp hỏi, ngươi thế nhưng là nghe nói cái gì Yến Thanh nhịn liền nhẫn, này lại rốt cục nhịn không được lúc này liền cầm lên, ngoài điện người hầu cái chổi, chiếu vào Cố Nguyên Hằng mặt đánh tới. Ba đánh mặt âm thanh đánh phủ Cấu Nguyên Hằng, cu nở dê đánh phủ Cấu Nguyên Hằng cầu hôn đoàn, lại thêm đánh phủ tông chủ đường các cường giả. Chuyện này Yến Thanh lại không quan tâm chiếu vào chảy máu mũi Cấu Nguyên Hằng tiếp tục đánh, đánh cho kinh ngạc đến ngây người đám người, lúc này mới kịp phản ứng, liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Tông chủ ngài tỉnh táo một chút tốt, Yến tông chủ, ngươi lại dám đánh chúng ta thiếu gia, đáng tiếc Yến Thanh vừa ra tay, đã cấp tốc đem Cấu Nguyên Hằng đánh thành đầu. Heo mặt không nói. Còn đặc biệt lưu loát, đem đầu heo đuổi ra khỏi cửa rồi.